Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372, mới gặp thần đấu. Ngô Vọng đời trước thường xuyên nghe được một câu, có người địa phương tựu có giang hồ. Hiện tại cùng tiên thiên thần tiếp xúc nhiều hơn, phát hiện tiên thiên thần chỉ muốn lây dính nhân tính, không sai biệt lắm cũng liền tiến vào giang hồ. Có ân oán, làm lẫn nhau sinh ra lợi ích tranh chấp lúc, không thể tránh khỏi liền hội bộc phát xung đột. Từ góc độ này mà nói, thần linh cùng sinh linh kỳ thật khác biệt đã không lớn. Chỉ bất quá cả hai để ý cùng truy cầu chi vật có chỗ khác biệt. Cái trước có được vô tận thọ nguyên, cái sau nhất thời cường hoành tại thiên địa ở giữa cũng bất quá phù dung sớm nở tối tan. Ngô Vọng tiên thức nhìn chăm chú lên kia mấy ngàn binh vệ, mấy chục thần tướng kịch chiến chi địa, nơi đó đã sinh ra không ít tử thương. Song phương nhưng như cũ không có dừng tay ý tứ, song phương đều có càng nhiều binh vệ ở hậu phương tụ tập. Tựa hồ là đang ấp ủ một trận đại chiến, thực sẽ triệt để đánh nhau nên lại có cường thần hiện thân điều giải đi. Thiên cung hiện nay loạn trong giặc ngoài như thế phiền phức, nên sẽ không để cho thần linh bên trong hao tổn. Ngô Vọng đáy lòng như thế nhớ tới, nâng chung trà lên nhấp khẩu, lại không tự giác bị bên tiếng cười vui hấp dẫn. Hai người bọn họ thật đúng là có thể làm ầm ĩ. Tiểu Mính phá xác liền là 2-3 tuổi nữ đồng bộ dáng. Nho nhỏ cái đầu, mềm mại tóc dài, bị nữ sửu cùng thiếu tư mệnh tỉ mỉ cách ăn mặc đằng sau càng lộ ra linh lung đáng yêu mũm mĩm hồng. Hồng gương mặt bên trên mang theo chân chính hài nhi mập. Cặp kia cơ linh mắt to chỉ cần vừa đi vừa về nhất truyền, tất nhiên liền sẽ có một chút quỷ linh tinh chú ý. Chơi đùa nữ sửu cùng thiếu tư mệnh thở không ra hơi. Thân là một cái hợp cách, nhân tộc xuất thân phụ thân, Ngô Vọng cho Hùng Mính chuẩn bị một phần làm việc và nghỉ ngơi bảng biểu. Nàng mặt trời mọc mà động, mặt trời lặn mà ngủ, mỗi ngày đều muốn đọc thuộc lòng một chút thi từ. Tuổi còn nhỏ liền muốn học được ngồi xuống, minh tưởng, cũng cố gắng cảm thụ đại đạo, tiếp nhận đại đạo. Tiểu Mính trên người gánh quả thực không nhỏ, tử vong đại đạo phản phệ, trước mắt chỉ là bị 3 lớp phong ấn chặn, mà chỉ cần Tiểu Mính sau này muốn lợi dụng tử vong đại đạo, hoặc là bị thiên cung ra roi, không thể không thi triển đầu này đại đạo uy năng, vẫn là phải tiếp nhận phản phệ thống khổ. Hùng bá có thể vì Hùng Mính làm, kỳ thật chỉ có 2 chuyện. Thứ nhất, không cho nàng xuất thủ cơ hội. Thứ hai, để nàng cấp tốc trưởng thành, lý giải sinh linh, hiểu thấu đáo tử vong. Tại tử vong bên trong nhòm ngó sinh linh chân ý, bởi vậy đi tiếp nhận sinh linh phản phệ chi lực, hoặc là đem như vậy phản phệ tan rã ở vô hình. Còn như Tiểu Mính luôn luôn cha, mẫu thân tiếng kêu không ngừng, để Ngô Vọng cùng thiếu tư mệnh đối mặt lúc, không khỏi có chút cảm xúc phun trào, đáy lòng nổi lên một chút kiều diễm. Tóm lại liền là thật không có ý tốt. Mẫu thân ôm, tốt, mẫu thân ôm. Thiếu tư mệnh kia ôn nhu tiếng nói giống như gió xuân phất liễu, cũng làm cho Ngô Vọng rút ra bộ phận tâm thần, quay đầu nhìn đi qua, để cho tiện ôm Tiểu Mính. Thiếu tư mệnh chính đem tóc dài co lại, nàng bàn phát lúc động tác 10 phần yêu mỹ, một đôi cánh tay ngọc dơ cao lên, trượt xuống mềm tay áo phía dưới, là tản ra oánh oánh sáng ngời mỡ đông ra thịt trước cho mình đâm cái thấp đuôi ngựa. Lại đem tóc dài bàn mấy vòng, tiện tay ngưng ra lụa trắng dây cột tóc, chăm chú chỗ buộc thành khoán trắng. Thế là, kia trắng nõn nở hoa kỳ cái cổ tự hoàn mỹ triển lộ ra, đưa nàng tư thái sấn càng thêm yểu điệu yêu kiều, phiên nhược kinh hồng. Ngô Vọng ngắm nhìn bóng lưng của nàng, đáy lòng đột nhiên quên tại tinh không thần điện thấy qua Thường Hy. Phai nhạt kia từng tại ngự nhật thần liễn bên trên để cho mình hai mắt tỏa sáng hy hòa. Luôn cảm thấy tiên thiên thần liên quan tới đẹp tối cao thuyết minh. Nói chung cũng liền như vậy. Thiếu tư mệnh cúi người đem Tiểu Mính bế lên. Tại nơi hẻo lánh đi tới đi lui tiểu gia hỏa ngáp một cái. Cái cằm khoác lên thiếu tư mệnh trên vai. Hưởng thụ lấy mẫu thân đập trấn an. Cặp kia mắt to dần dần mê ly. Không bao lâu, Ngô Vọng dạo bước đi tới. Thiếu Tư Mệnh quay đầu nhìn lại, đối Ngô Vọng làm cái im lặng thủ thế. Các loại, chờ, hai người cẩn thận từng ly từng tí, đem Tiểu Mính đưa đi xó xỉnh bên trong rổ treo, lại cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, cười liếc nhau, đi cách đó không xa mềm sập nghỉ ngơi. Một tấm mềm sập, Ngô Vọng cùng Thiếu Tư Mệnh đều ngồi một điểm, vất vả, Ngô Vọng truyền thanh nói câu, cùng Tiểu Mính đùa rất thú vị nha. Thiếu Tư Mệnh đối Ngô Vọng nháy mắt mấy cái, tuy là truyền thanh, nhưng tiếng nói vẫn là vô ý thức phóng rất thấp. Ta đối tự thân đại đạo cảm ngộ, tựa hồ cũng sâu hơn chút ít. Ngô Vọng hơi có chút giờ khóc giờ cười. Mang hài tử còn có thể có như vậy ảnh hưởng. Thiếu Tư Mệnh có chút nghiêm túc suy tư một trận. Thầm nói, ta cuối cùng biết được. Ta liên quan tới tự thân đại đạo lý giải. Vì cái gì luôn luôn thiếu một khối. Thiếu một khối, Ngô Vọng cười nói. Có cái gì ta có thể giúp ngươi cứ mở miệng. Tựu hai ta quan hệ này. Bản thân định toàn lực ứng phó. Thiếu Tư Mệnh lại là không hiểu có chút đỏ mặt. Tránh đi Ngô Vọng kiêng nghi hoặc không hiểu mục quang. Quay đầu nhìn về phía Tiểu Mính phương hướng. Nhu để nhấn lấy mềm sập lan can. Mơ hồ không rõ chỗ nói. Cái này về sau sau này hãy nói đi. Tùy thời chào hỏi. Ngô Vọng cười âm thanh. Tiên thức tiếp tục nhìn chăm chú lên hạ giới chém chém giết giết. Tiếp tục nghiên cứu xong phương bài binh bố trận. Đến tiếp sau đánh cờ. Trong điện một chỗ ốc xá bên trong truyền đến nữ sửu rất nhỏ tiếng ngáy, đây mới thật sự là đái oa. Quân chủ lực, trước đây đã bị Tiểu Mính hao hết tinh lực. Bất đắc dĩ nghỉ ngơi đi. Ngô Vọng cười nói. Cũng không biết Tiểu Mính khi nào có thể trưởng thành. Cùng nhân tộc không sai biệt lắm. Thiếu Tư Mệnh ôn nhu giải thích. Giúp nàng tái tạo chuyển sinh lúc. Nàng từng nói muốn trở thành ngươi dòng dõi. Trải nghiệm chân chính nhân sinh nên bộ dáng gì. Sở dĩ ta tự cho nàng thiết hạ cùng nhân tộc tương cận sinh trưởng phương thức. Ngô Vọng không khỏi một trận nhíu mày. Đây chẳng phải là chừng 2 năm nữa nàng liền muốn bắt đầu nghịch ngợm đảo đàn. Hai từ nghịch ngợm điểm thế nào. Thiếu Tư Mệnh nhìn Ngô Vọng thở dài. Ngược lại là ngươi, Tiểu Mính rõ ràng thích nhất ngươi. Ngươi mỗi ngày còn luôn luôn giữ dằn địa bản nghiêm mặt. Ngươi nhiều cùng hài tử thân cận nha. Đây là vì nàng tốt. Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Gia đình giáo dục rất trọng yếu. Hai ta cũng nên có cái đóng vai mặt đen. Dạng này mới có thể cho nàng nhất định uy hiếp. Kịp thời uốn nắn nàng một chút thói quen xấu. Ngươi nói như vậy cũng có chút đạo lý. Vậy khẳng định, Ngô Vọng cười nói. Sau này nàng muốn gặp rắc rối. Ta đánh nàng cái mông ngươi cũng đừng ngăn đón. Thiếu Tư Mệnh cười nói. Sách, ngươi mới bỏ được không được. Ngô Vọng bình tĩnh săn ống tay áo. Việc này nói miệng không bằng chứng. Chờ nàng gặp rắc rối từ xem hư thực. Không bao lâu, Thiếu Tư Mệnh cũng chú ý tới hạ giới hỗn loạn. Chỉ bất quá nàng cũng không chú ý quá lâu. Liền dựa vào lấy mềm sập lẳng lặng ngủ đi qua. Ngô Vọng dùng tiên lực đưa nàng đỡ dậy. Để nàng có thể thoải mái mà nằm thẳng. Quá trình bên trong tất nhiên là không có nửa điểm chỗ thất lễ. Vốn là ở bọn hắn bốn thần đại điện triệt để an tĩnh xuống dưới. Ngô Vọng dứt khoát rời một cái ghế. Đi cửa điện bên ngoài kết giới tĩnh tọa. Nắm xào quen linh qua hạt dưa. Pha một bình mùi thơm ngát xông vào mũi trà. Dù bận vận ung dung chỗ tiếp tục xem trò vui. Phía dưới kia hai nhà thần giới xung đột càng phát ra kịch liệt. Hai cái thần giới trên biên cảnh đã bạo phát 7-8 cái chiến đấu điểm. Song phương cao giai thần tướng đã hạ tràng. Bộ phận khu vực còn ra phát hiện ra thần tướng vẫn lạc tình hình. Thật sự không ai điều giải. Ngô Vọng âm thầm cục cục. Cẩn thận quan sát đến hai nhà thần giới thần tượng. Phát hiện cái này hai tôn thần giống như đều cao 500 trượng cùng 600 trượng. Hẳn là thực lực cũng không tệ lắm hai tên tiểu thần. Tại Ngô Vọng tận lực quan sát dưới. Rất nhanh lại phát hiện rất nhiều chi tiết. Tỉ như, địa điểm xung đột phụ cận xem náo nhiệt không phải rất nhiều. Trong thiên cung cũng không có quá nhiều thần linh chăm chú nhìn phía dưới. Điều này nói rõ tại một cái dài tuế nguyệt khắc độ bên trên. Đế hạ chi đô thường xuyên bộc phát loại trình độ này xung đột. tất cả mọi người đã tập mãi thành thói quen. Lại tỉ như, theo chiến đấu gay cấn, không ít tùy tùng cũng tự động gia nhập chiến đấu, đánh đầu rơi máu chảy, tử thương rất nhiều. Song phương tựa hồ cũng quên đi, bọn hắn khai chiến là vì tranh đoạt mấy trăm tên tùy tùng. Mà giờ khắc này tử thương đã xa vượt xa quá mấy trăm số lượng. Hiển nhiên, song phương thần đại nhân cũng đều tại tranh một hơi. Nhiều khi tại Bắc Dã cũng là như vậy. Đánh nhau vì thể diện so với ích lợi chi tranh lại càng dễ xuất hiện thương vong. Lợi ích chi tranh, song phương phần lớn sẽ cân nhắc riêng phần mình xấu tốt. Có đáng giá hay không đến đánh nhau vì thể diện, thường thường có thể đạt tới, vì sao đối diện không lùi một bước. Bằng cái gì là ta cúi đầu? Lão tử tại thần giới toi công lăn lộn cảnh giới. Sau đó không ai nhường ai. Chính mình sau đó phải đối ngoại khuếch trương thần giới. Cũng muốn nghĩ biện pháp. Gây mâu thuẫn. Tốt nhất là làm cho đối phương xuất thủ trước công tới. Phe mình thân là người bị hại chiếm lý. Lại thuận lý thành chương tiếp thu đối phương địa bàn cùng tùy tùng. Như thế nào mới có thể làm đến điểm này để Dương Vô Địch đi làm gây sự những cái kia thần đại nhân. Hữu tình người khẳng định đều đặt ở chính mình trong thần điện. Dương Vô Địch cũng không có tác dụng gì võ chi địa. Huống chi, gia hỏa này còn có chuyện quan trọng. Lúc này tiến triển cũng ủng hộ thuận lợi. Nửa đường chiêu hắn trở về thực tế đáng tiếc không đi được thời điểm tự đón đánh đi. Ngô Vọng, quyết tâm liều mạng. Dù sao đến lúc đó hãm hại cũng chính là tiên thiên thần. Chính mình chỉ cần không đi lạm sát kẻ vô tội sinh linh. Cũng không có gì lớn. Tại thiên cung thanh danh cho dù tốt. Cũng không có gì tác dụng lớn. Hạ quyết định như vậy quyết tâm. Ngô Vọng lại nhìn xuống mới đại chiến. Đã là hiểu được có chút vô vị. Hắn nhẫn nại tính tình nhìn nửa ngày. Chờ trong điện cái nào đó tiểu bất điểm hi hi ha ha bắt đầu chạy tới chạy lui. Phía dưới đại chiến lần nữa thăng cấp. Kia hai tên tiên thiên thần riêng phần mình tại thần giới hiện thân. Bọn hắn cũng không có nửa điểm ý thu tay. Ngược lại là bốn phía cầu viện. Điều khiển thần tướng. Thuê đến một số cao thủ. Chuẩn bị toàn diện áp đảo đối phương. Trong thiên cung. Chú ý hạ giới trận này xung đột thần linh. Cũng dần dần tăng nhiều. Như vậy phát triển tiếp. Hội diễn hóa thành cái gì thế cục Ngô Vọng đáy lòng nổi lên cái nghi vấn này. Tại nửa đêm rốt cục đạt được giải đáp. Thần đấu. Song phương thần tướng tử thương thảm trọng, tùy tùng rất nhiều đào vong, hai tên tiên thiên thần đỏ mắt, trực tiếp tại biên giới xung đột chi địa hiện thân, hô to đối phương danh hào, tuyên bố phát động thần đấu, tùy theo, song phương riêng phần mình lui bước, trong thiên cung bắn ra một vệt kim quang kia ngưng tụ thành một tên khuôn mặt uy nghiêm thiên cung chính thần. Cái này chính thần hỏi rõ song phương phải chăng muốn khởi xướng thần đấu. Hai tên tiên thiên thần chăm miệng một lời. Trong mắt tràn đầy lửa giận. Kia chính thần xuất ra hai tấm quyển trục ném ra ngoài. Hai tên tiểu thần nắm chặt đằng sau. Riêng phần mình gạt ra một điểm thần huyết bôi lên tại quyển trục phía trên. Đem quyển trục trả lại. Ngay sau đó, kia ra chủ trì cục diện thiên cung chính thần cao giọng tuyên bố. Thần đấu tại 3 ngày sau giữa trưa bắt đầu. Song phương đều ước minh hữu. 3 ngày sau ở nơi này tranh phong. Thần đấu kẻ bại. Từ giao nộp 3000 năm đoạt được thần lực. Thần đấu bên thắng. Đến này thần lực. Thần đấu nhiều nhất có thể mời 3 tên minh hữu trợ trận. Trợ trận chi thần tướng không phải vượt qua tự thân thần tướng 5 thành số lượng. Song phương có gì dị nghị không? Không có. Hừ. Kia thiên cung chính thần gật gật đầu, thu hồi 2 cái quyển trục, thân hình hóa thành một chùm thần quang xông về thiên cung. 2 tên tiên thiên thần riêng phần mình thu binh, mục quang giống như là muốn nhắm người mà phệ, dữ tợn kinh khủng, thần đấu thiên cung làm quy củ này. Ngược lại là có chút ý tứ, tinh không thần điện, vạn tinh lấp lánh chi địa, thương tuyết thân mang thủy lam sắc váy dài, tóc dài có chút tản ra. Lẳng lặng mà ngồi tại bảo tọa bên trên, nhìn chăm chú phía dưới tinh quang hội tụ ra đủ loại tình hình. Cái kia trường trượng thời khắc không rời tay nàng bên cạnh. Chỉ cần có cái này trường trượng tại, Thương Tuyết liền có thể tùy thời điều động tinh thần đại đạo. uy hiếp thiên cung hoặc là trực tiếp lật bàn, đem thiên địa trật tự đẩy ngã làm lại. Trong thần điện trống rỗng, tổng không khỏi có mấy phần thanh lãnh, nhưng tất cả thanh lãnh chồng lên, có khi cũng không bằng Thương Tuyết khuôn mặt thượng lưu lộ ra thanh lãnh biểu lộ. Nàng là băng thần, nhất là biết được như thế nào bảo trì lạnh băng băng bộ dáng. Bá Nhi gần đây ngược lại là càng phát ra để cho người ta an tâm. Thương Tuyết khóe miệng phác, họa ra mấy phần mê người ý cười, ngón tay nhẹ nhàng trượt đi. Tinh quang ngưng tụ thành hình tượng lần nữa biến hóa, theo Ngô Vọng ngồi xuống tu hành hình tượng, đổi lại một chỗ non xanh nước biếc ở giữa. Có cái lục y thiếu nữ ngồi tại khe núi dòng suối bên cạnh. Hai cái chân nha ngâm tại mát lạnh suối nước bên trong. Hai tay chống lấy hòn đá, chính đối chân trời đám mây có chút xuất thần. Nàng nhìn ra xa phương hướng, chính là thiên cung vị trí. Tất nhiên là nhân hoàng chi nữ, nhân vực tinh vệ. Không biết làm sao, Thương Tuyết nhìn chăm chú tinh vệ lúc, trong mắt tổng không khỏi mang theo vài phần vẻ suy tư. Nhìn chăm chú tinh vệ một trận, Thương Tuyết cũng chú ý tới dấu giếm tại phụ cận mấy tên siêu phàm cảnh nhân vực nữ tu. Đây đều là thần nông an bài cho tinh vệ hộ vệ. Cũng là không cần Thương Tuyết nhiều quan tâm cái gì. Thương Tuyết ngón tay gảy nhẹ, tinh quang ngưng tụ hình tượng lần nữa biến hóa. Kia là một mảnh xanh biếc trúc lâm, thân mang bạch y nữ tử tại trong rừng trúc vừa đi vừa về bôn tẩu. Phơi nắng lấy một sợi dược thảo không có dấu hiệu nào. Đại điện nơi hẻo lánh tuôn ra một tia màu xám khí tức. Thương Tuyết ngón tay lập tức hoạt động mấy lần, những cái kia tinh quang lập tức biến mất không thấy gì nữa. Kia màu xám khí tức chậm rãi sinh trưởng, mơ hồ ngưng tụ thành một đạo gầy yếu bóng người, phân không ra nam nữ, biện không ra hình dáng tướng mạo, từ nơi hẻo lánh chậm rãi trôi hướng đại điện chính giữa. Thương Tuyết váy hơi rung nhẹ, đã là hai chân trùng điệp, trong mắt toát ra mấy phần không kiên nhẫn, nhưng lại không có quá kịch liệt phản ứng. Hiển nhiên là cùng người đến có chút quen thuộc. Ngươi tới làm cái gì? Băng thần đại nhân ngược lại là có chút an nhàn. Chúng ta những này cô hồn dã quỷ, thật đúng là quá khổ. Kia bóng xám khặc khặc cười. Băng thần đại nhân chuẩn bị lúc nào phá tan thiên địa phong ấn chúng ta ở chỗ này thế nhưng là sắp không chịu đựng nổi. Bây giờ cái này thiên địa bị đế khốc làm nhân thần cộng phẫn, thiên cung thực lực cũng kém xa trước kia. Chỉ cần nghênh đón vĩ đại chí cao thần trở về, thiên địa vẫn là chúng ta. Băng thần đại nhân, ngài chẳng lẽ thích cái này nhật tế vị trí? Cút! Thương Tuyết trong miệng nhàn nhạt phun ra một chữ. Kia bóng xám cười nói, đại nhân, ngài đây là ý gì? Thương Tuyết chậm rãi hai mắt nhắm lại, lông mi thật dài tại có chút lấp lóe. Nàng đột nhiên mở mắt, đáy mắt bắn ra màu băng lam thần quang. Kia bóng xám gào lên thê thảm, toàn thân không ngừng giật giật. Ở chỗ này chỉ là người đến một lũ thần hồn, nhưng Thương Tuyết kia hai đạo mục quang phảng phất đã thương tổn tới đối phương bản thể. Thương Tuyết tay trái khẽ nhếch, kia bóng xám đột nhiên thống khổ che cái cổ. Trốn ở không biết nơi nào bản thể cũng đang dùng lực cuộn mình thân hình, toàn thân không ngừng loạn chiến. Bây giờ thiên địa cục diện là ta ẩn nhẫn vài vạn năm mới sáng lập ra, ta có thể để bọn hắn trở lại, cũng có thể không cho bọn hắn trở lại. Lựa chọn quyền lực tại ta, ngươi lại không ngủ say, ta tựu phong ngươi thần hồn, đưa ngươi đi ngủ say. Lần sau, đừng để ta nói lần thứ hai. Cốt, đến ta trước mặt giả vờ giả vịt, không biết chữ chết viết như thế nào sao? Đại nhân tha mạng tiểu nhân chỉ là có chút nóng vội. Hừ. Thương Tuyết tùy ý phất tay, kia bóng xám bị hàn phong trực tiếp thổi tan, trong thần điện lại khôi phục trước đây tĩnh mịch. Mất hứng, Thương Tuyết khóe miệng có chút cong lên, bảo tọa tiền phương lần nữa hội tụ đến điểm điểm tinh quang. Lần này tinh quang ngưng ra hình tượng lại là mênh mông vô bờ thảo nguyên. Một tên tráng hán cưỡi tuyết bạch phi hùng, chính hướng một tòa đại tuyết sơn mà tới. Thương Tuyết khóe miệng lộ ra mấy phần mỉm cười, thân hình lóe lên từ trong thần điện biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời biến mất không thấy gì nữa, còn có cái kia thanh trường trượng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,